Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 476, Thần Quốc Đại Thành, Bàn Cổ Phủ, một lần nữa phục sinh, tất cả làm lại, phục sinh trong nháy mắt, hoàn thành 9 đại thần quốc, sáng chế thái thượng 11 tuyệt, Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, hắn kiểm tra tự thân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có bất cứ vấn đề gì. Vô tận chân nguyên, vô tận thần thức, đã linh thần đại viên mãn, có thể lấy ung dung lên cấp địa khư cảnh giới. Bản mệnh pháp bảo, từng cái tâm thần kết hợp lại, không có bất cứ vấn đề gì. Xoay người biến đổi, thiên long bát bộ, trượng lục kim thân, không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là không gian chứa đồ trong, rất nhiều cửu giai pháp bảo đều là không có chuyện gì. Vũ trụ kỳ vật cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là những kia tu luyện tiền tài, đan dược, linh nhục, bồ đoàn, linh hương loại hình, đều là mục nát, 360 năm. Hồn độn tập kích đưa đến. Đây là chuyện không có biện pháp. Trần Thủ Chuyết tiếp tục kiểm tra, xem ngộ chính mình bàn cổ thế giới. Bàn cổ thế giới một lần nữa tiến hóa. Thế nhưng còn không có hoàn toàn ổn định, còn đang chậm chậm thành hình trong, nghĩ muốn hoàn toàn ổn định lại, ít nhất còn đến ngàn ngày. Trần Thủ Chuyết tinh tế cảm giác, lại là gật đầu, cổ thần đã hoàn toàn chết đi, ở cái kia cuối cùng trong hỗn độn, quy y hư vô, đến đây, kết thúc một cái mầm họa lớn, cổ thần ngã xuống, nhưng có di vật lưu lại. Đó chính là nguyên lai 6 hệ 39 đạo. Cổ thánh cửu đạo biến thành cổ thánh thập nhị đạo. So với trước kia nhiều 3 đạo. Hơn nữa trước đây 9 đạo mỗi cái có thay đổi. Trước đây 6 hệ 39 đạo. Chính là cổ thần cấp cho Trần Thủ Chuyết mồi nhử. Câu dẫn hắn nhập đạo tu luyện. Chỉ cần Trần Thủ Chuyết vừa tu luyện. Tất bị đối phương đoạt xá. Hiện tại cổ thần hoàn toàn chết đi, lưu lại chân chính di sản, thông thiên cửu tuyệt biến thành thông thiên thập tuyệt. Cái này thập tuyệt toàn biến, thình lình cùng Trần Thủ Chuyết thập tuyệt trận tương tự. Đây mới thực sự là thông thiên đại đạo, cổ thánh thập nhị đạo, thông thiên thập tuyệt, thiên mệnh cửu thánh, ma kha thất chuyển, la đà ngũ biến, siêu thoát ngũ hành. Đến đây biến thành 48 đạo, mà ở nguyên lai 6 hệ ở ngoài, nhiều nhất hệ, đạo thần, cái này cái gọi là đạo thần, chỉ là nhất hệ, chỉ là một đạo, thế nhưng cái này một đạo, lại là toàn bộ 7 hệ 49 đạo tổng hợp. Tu luyện đạo này, có thể lấy hấp thu chứa đựng tất cả 6 hệ 48 đạo, đem tất cả đại đạo, hợp làm một thể. Đây mới thực sự là cổ thần truyền thừa, chỉ có hắn ngã xuống, mới là chảy ra, Trần Thủ Chuyết xem xét tỉ mỉ không ngừng gật đầu. Đạo thần chi đạo, vô tận hùng vĩ, vô thượng quảng đại, có này một đạo, có thể để cho chính mình rất nhiều đạo binh, tu luyện 6 hệ 48 đạo, sau đó lấy chính mình đạo thần chi đạo, đem bọn họ đều là hấp thu. Hóa thành thuộc về tự mình lực lượng, Trần Thủ Chuyết tinh tế cảm ứng, lại là nở nụ cười. Hắn đem này 7 hệ 49 đạo thả xuống, dù là cổ thần đã tử vong, Trần Thủ Chuyết cũng sẽ không tu luyện này đại đạo, nhìn thật giống vô thượng đại đạo, trong đó tất có cổ thần sắp chết lúc bày xuống cạm bẫy. Vì lẽ đó, không thể tu luyện, không thể tu luyện. Ít nhất chính mình đạo nhất sau khi lại lấy này tu luyện, không sợ đối phương cạm bẫy. Ngoại trừ cái này, ở đây hỗn độn bàn cổ biến hóa trong Trần Thủ Chuyết còn có một cái thu hoạch, đó chính là tiên tần bí pháp đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân, bàn cổ đạo tam đại bí pháp một trong. Đây là năm đó bàn cổ đạo Tiêu Thanh Thu truyền thụ cho chính mình. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết làm sao đều là không cách nào luyện thành. Không chỉ là cái này, cái khác tiên tần bí pháp đều là không cách nào luyện thành. Bởi vì, nhất nguyên cửu đảo huyền vũ trụ, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, tính chất biệt lập. Bất quá lần này, Trần Thủ Chuyết bàn cổ khai thiên địa, hỗn độn hóa thế giới, thật sự đến một lần. Mượn trong này, hắn hoàn toàn luyện thành đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân, không bị cái khác hai pháp bài hắn. Cái này xem như là vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Trần Thủ Chuyết tiếp tục cảm thụ, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, thình lình đem chậm rãi thành hình bàn cổ thế giới cắt xuống hai khối. Hai cái này tiểu thế giới ở Trần Thủ Chuyết trong tay chuyển động, bỗng nhiên hóa thành hai cái đạo trường, một cái phối hợp ám dạ nguyên tổ là hoàng kim thằng bản nguyên tự thành đạo trường hắc nguyên đạo trường, một cái phối hợp lôi đế càn khôn làm vì thái thượng kiếm bản nguyên tự thành đạo trường lôi kiếp đạo trường. Hai đạo trường lớn thành hình, nếu là lấy trước cần Trần Thủ Chuyết tìm kiếm động thiên pháp bảo tiến hành luyện chế, thế nhưng lần này sau khi sống lại, Trần Thủ Chuyết có một loại thích làm gì thì làm cảm giác. Nhẹ nhàng hơi động, chính là hoàn thành, như này hành vi, dường như cải thiên hoán địa. Đối với hiện tại Trần Thủ Chuyết, rồi lại dễ như trở bàn tay. Hai đạo trường lớn thành hình, đã sớm cô đọng ám dạ thần quốc trong vạn tịch huyền ngục quy tâm luân, tự động đi vào hắc nguyên đạo trường trong. Đến đây, ám dạ thần quốc mới là hoàn toàn đại thành. Trần Thủ Chuyết gật gù, ở kiếm quật trong lấy ra lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ. Pháp bảo này vào tay mấy trăm năm vẫn làm bạn Trần Thủ Chuyết, ngày hôm nay rốt cục luyện hóa ở Trần Thủ Chuyết trong tay. Lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ phát ra vô tận lôi đình. Toàn bộ kiếm quật thật giống cũng là thật cao hứng, bởi vì lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ Trần Thủ Chuyết cho quyền hạn. Ở kiếm quật trong, có thể lấy vô tận tỏa ra lôi đình, tẩy lễ những kia sau lại được đến pháp bảo thần binh. Cái này 360 năm, nhưng có đem cái khác pháp bảo thần binh dằn vặt thảm. Lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ dung lôi đế thần quốc, cuối cùng hóa lôi kiếp đạo trường, làm vì bản mệnh pháp bảo. Đến đây, chín đại thần quốc mới thật sự là hoàn thành linh thần cảnh giới tu luyện, hoàn toàn đại thành. Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác, bước lên trước chính là tiến vào địa khư trạng thái. Thế nhưng, hiện tại còn không phải lúc, bàn cổ động thiên không có hoàn toàn thành hình, mặt khác lên cấp địa khư còn đến vượt qua một tràng đáng sợ lôi kiếp, còn đến tìm một chỗ địa khư thế giới mới có thể độ kiếp. Cuối cùng, Trần Thủ Chuyết không bỏ xuống được. Cái này 360 năm, không biết thân nhân của chính mình, bằng hữu cũng như cái gì, tuy rằng Thái Thượng Đạo Sư phụ hạ lệnh, không tới Thiên Tôn không cho trở lại, thế nhưng Trần Thủ Chuyết còn nghĩ hỏi thăm một chút. Rất nhiều đồng môn đều cái gì tình huống, không quan tâm những chuyện đó. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, trong nháy mắt lóe lên, hóa thành Đế Thích Thiên. Đầu tiên là đi tới Thiên Hành Kiện Tông, sau đó đến Tứ Tượng Đạo, nhìn cha mẹ mình người nhà, đến Thiên Hành Kiện Tông. Trần Thủ Chuyết còn không có hành động, nhưng không nghĩ có người truyền âm nói, Trần Sư Huynh, ngươi cũng quá không chân chính, ngươi không tin ta, bất luận ta làm sao liên hệ ngươi, ngươi đều không trở về ta, đặc biệt cái này mấy trăm năm, tin tức đều không. Trần Thủ Chuyết chau mày, chính là Phương Cửu Huyền, không biết nàng lấy loại nào biện pháp liên hệ chính mình. Cửu Huyền, cũng không phải như ngươi suy nghĩ, ta chiếm được vũ trụ đại kỳ tích một trong thần duệ cổ đình. Đáng tiếc, phúc là tai họa chỗ dựa. Cái này thần duệ cổ đình trong có cổ thần bất diệt. Phương Cửu Huyền một tiếng thét kinh hãi, khó có thể tin tưởng được. Không có biện pháp, ta cùng hắn tiến hành đại chiến. Trận chiến này 360 năm, ta mới đưa hắn trục xuất. Cái này mới phục hồi tinh thần lại. Trần Thủ Chuyết dao động một phen. Thì ra là như vậy à. Trần Sư Huynh, đến uống một ngụm trà đi. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Trong nháy mắt không gian xoay một cái. Trần Thủ Chuyết bị truyền tống đến một chỗ kỳ dị thế giới trong. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nhìn về phía bốn phương, nói, địa khư thế giới, Phương Cửu Huyền chậm rãi xuất hiện, mỉm cười nói, 39 năm trước, ta lên cấp địa khư, chỉ cần cho ta 6.000 năm năm tháng, xuất quan tất là thiên tôn. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, lợi hại, lợi hại. Các ngươi, đều địa khư, không kém bao nhiêu đâu. 500 đến 100 năm trước, đấu hung hăng nhất, 49 thiên kiếp tử ngã xuống nhiều người. Trần Thủ Chuyết cái này 360 năm, nằm ở mê ly trạng thái. Dù là vũ trụ thông cáo hắn cũng là không nghe được. Phương Cửu Huyền tiếp tục nói, thỉnh thoảng có người chín chết ngã xuống. Số 1, chạy trốn. Bù vị 8 cái, không biết tại sao, thứ 9 cái không có bù vị, đến đây lại không bù vị, bắt đầu giai đoạn thứ 3, mặt sau 49 thiên kiếp tử, chỉ còn dư lại 45 người. Bất quá, 100 năm trước, trên căn bản tranh đấu dừng lại, mọi người đều là dồn dập lên cấp địa khư, đợi đến tiếp một giai đoạn, đó chính là thiên tôn trong lúc đó chiến tranh rồi. Ngoặc kép.